Ma đạo tình kiếp P1, chương 21-2, quyển trung thu phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương thu thưa thớt, ánh trăng no náo lộ chưa thay dỗ phai mòn. Đàn như suối bạc ân tình khúc, không muốn về phòng, ngại cô đơn. Thu giả khúc, Vương Duy, bản dịch của Vũ Hoàng Linh. Thời điểm những đóa hoa chớm tàn, mùa của những trái tim đầy cảm xúc và mùa của những con rắn vừa mới chậm rãi thay ra. Mùa thu năm ấy đẹp nhất, chơi vơi nhất và mông lung nhất, ẩn chứa những kỷ niệm nằm lại và những tiếc nuối kéo dài đến tận những năm tháng về sau. Cách chương.